Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 357. Ngươi nghỉ ngơi đi, Diệp Sát vỗ vỗ Diệp Nguyệt bả vai nói. Ta đi rồi, Diệp Nguyệt không nói cái gì, gật gật đầu sau, liền ngã ngồi ở đất trên, bộ ngực chập trùng thở dốc, phải đem não vực năng lực bao trùm cả tòa nhân công đảo. Xác thực không phải một cái chuyện dễ dàng. Diệp Sát nhanh chóng rời đi chỗ này cao lầu, sau đó bắt đầu hướng về sóng điện tháp phương hướng chạy vội. Sau đó cầm lấy bộ đàm nói, bắt đầu tiến hành thu nạp, mục tiêu vì sóng điện tháp cùng chung quanh khu vực. Không thể không nói, Nam Tuấn Hiền xác thực xuất hiện ở một cái không được tốt lắm khu vực. Kia tòa sóng điện tháp có thể nói là nhân công đảo mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Thực sự rất dễ dàng tìm rồi. Đương nhiên, Nam Tuấn Hiền cũng không phải người chết, khẳng định là biết di động. Cho nên, xung quanh bên một vùng khu vực, cũng nhất định phải tính đi vào. Diệp Sát tính toán khoảng cách, nhìn lấy càng ngày càng gần sóng điện tháp. Diệp Sát nhịp tim cũng dần dần biến nhanh. Không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, trùng phùng hưng phấn. Mặc dù Nam Tuấn Hiền một thế này căn bản không biết Diệp Sát, nhưng là thù hận này cũng nhất định phải rơi xuống hắn trên đầu. Một lát sau, bộ đàm khí bên trong cũng là không ngừng hồi báo Nam Tuấn Hiền vị trí. Hiển nhiên nó người hắn đã bước đầu tiên xác nhận Nam Tuấn Hiền vị trí. Diệp Sát lập tức đi vào một gian ba tầng lầu cửa hàng, đi thẳng lên nóc nhà, cầm ra vali đựng súng sau, bắt đầu cấp tốc lắp ráp, sau đó đem MSG-90 tự động súng bắn tỉa đỡ đến một khối quảng cáo chiêu bài trên. Diệp Sát cũng là lập tức nằm lên, Diệp Sát đem ngón tay khoác lên cò súng trên, nhẹ nhàng ma sát, sau đó thông qua ống nhắm, quan sát đến xa xa đường phố ngoặt góc, căn cứ bộ đàm bên trong hồi báo tình huống, Nam Tuấn Hiền không lâu sau tựu sẽ thông qua nơi đó. Diệp Sát có chút hưng phấn, nhưng cũng không có bởi vì hưng phấn mà mất đi kiên nhẫn, hoặc là sinh ra lo nghĩ cảm xúc. Hắn rất kiên nhẫn, chậm rãi, kia đường phố giao lộ rốt cục xuất hiện rồi người. Bốn nam một nữ, nữ nhân là Nhan Lan, thừa xuống bốn cái nam nhân bên trong. Diệp Sát tự động không để ý đến đi ở hậu phương ba người, mà là chăm chú nhìn cầm đầu một cái kia. Nam Tuấn Hiền tướng mạo không tính xuất khí, chỉ là hơi có vẻ thanh tú, so sánh làm cho người ta chú mục là Nam Tuấn Hiền dáng người. Thân hình của hắn phi thường tốt, thuộc về mặc quần áo có hình, thoát y có thịt loại hình. Bởi vì tại mặt thế tiến đến trước đó, Nam Tuấn Hiền là một tên vũ đạo phòng vũ đạo giáo sư, ưu tú thể lực, tính dẻo dai cùng vận động năng lực, để Nam Tuấn Hiền leo lên tử vong đoàn tàu. Vì hắn có thể mạnh lên cũng sống xuống đến, đánh tốt rồi trụ cột, bất quá, cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Diệp Sát khẽ liếm khóe miệng, tựa hồ tại cười, cười có chút tà khí. Sau đó, Diệp Sát chế trụ cò súng ngón tay, bỗng nhiên liền nhấn rồi xuống dưới. Súng ngắm tiếng súng đột nhiên bắn ra, nhắm ngay Nam Tuấn Hiền mà đi, nhưng là ngay tại viên đạn chặn đánh bên trong nháy mắt, Nam Tuấn Hiền phảng phất có biết trước tiên chi năng lực đồng dạng, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, hiện ra mấy phần kinh hãi, tiếp lấy trước giờ hướng về mặt bên bổ nhào, tiếp lấy leng keng một tiếng, súng ngắm viên đạn liền trúng đích phía sau một người bả vai trên. Một đạo huyết hoa đột nhiên vẩy ra mở ra, né tránh rồi sao, cũng tốt. Nếu như người chết rất dễ dàng, vậy liền không thú vị. Diệp Sát nỉ non, sau đó cầm lấy bộ đàm nói, động thủ. Diệp Sát bên này người cũng không thể so với Nam Tuấn Hiền nhiều, bởi vì nhân thủ phân tán ra đến rồi, đa số người đều muốn hướng sóng điện tháp phương hướng chạy tới. Trước mắt chạy đến chỉ có Hạ Du Nhiên, còn có một tên Diệp Sát không quen biết nam nhân, là Cam Lâm người. Tại Diệp Sát nói rơi nháy mắt, đường phố mặt bên một gian cửa hàng tủ kính nội, một bộ chân nhân giả trang nam tính triển lãm mô hình liền đột nhiên mở ra con mắt, vén quần áo lên, cầm ra một cái UMP súng tiểu liên, liền bóp cò súng bắn phá bắt đầu. Nam Tuấn Hiền một đoàn người kịp phản ứng, nhanh chóng triển khai phản kích. Không thể không nói, Cam Lâm tìm đến cái kia nam nhân, mặc dù không phải tử vong thùng xe người, nhưng tiêu chuẩn coi như không tệ, không có chút nào ham chiến ý tứ. Một vòng bắn phá về sau, thấy đối phương đánh trả, lập tức té ngửa về phía sau, đồng thời ném rồi hai cái lựu đạn vẫn ra. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, khói mù lượn lờ ngọn lửa hướng lấy bốn phía điên cuồng đẩy ra. Cũng đúng vào lúc này, Hạ Du Nhiên sải bước hướng về phía trước, đi vào sương mù bên trong, từ phía sau lưng rút ra một đôi song đao. Kia song đao tạo hình quỷ dị, chuôi đao là Atula tạo hình, thân đao quá hẹp, lôi thiết. Hạ Du Nhiên đem song đao giao nhau tại hết thảy, để lưỡi đao lẫn nhau ma sát, lập tức song đao trên liền lượn lờ lên dòng điện, phát ra bùm bùm tiếng vang. Hạ Du Nhiên giống như quỷ mị, tiến vào sương mù trung hậu đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, đi đến một người trong đó sau lưng, trong tay song đao rơi xuống, trực tiếp chém qua đối phương phía sau, liền một đao từ bả vai của đối phương chém đến bên hông. Tương đương hung ác, lúc này đồng thời, Diệp Sát trực tiếp từ biển quảng cáo phía trên nhảy dựng, sau đó bước lên phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, lập tức lợi dụng con của gió năng lực, bóng người lóe lên, trong chớp mắt liền xông vào giao chiến vòng, xông qua khói đen sau, Diệp Sát trong mắt chỉ có Nam Tuấn Hiền. Keng, huyết long kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Diệp Sát đi đến Nam Tuấn Hiền trước mặt, vung kiếm dùng sức chém xuống, leng keng, thanh thúy giao minh tiếng vang lên. Nam Tuấn Hiền dùng là một đôi quyền nhận, trực tiếp giao nhau đón đỡ, đem huyết long kiếm ngăn cản rơi xuống. Đã lâu không gặp, Diệp Sát nhếch môi nói, không, có lẽ là lần đầu gặp mặt. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên mãnh liệt vừa nhấc chân, đạp trung Nam Tuấn Hiền bộ ngực, đem Nam Tuấn Hiền cho một cước đá bay ra ngoài. Một tên dáng người cường tráng nam nhân gầm nhẹ, từ mặt bên giết tới, giơ lên nắm đấm hướng lấy Diệp Sát nổ xuống. Diệp Sát đầu đều không chuyển, trực tiếp cánh tay trái tìm tòi, một chiêu rắn cắn đem đối phương nắm đấm cho trực tiếp cản rơi xuống. Cầm chặt rồi đối phương nắm đấm, Diệp Sát trong lòng bàn tay từng điểm dùng sức. Nam nhân liền hét thảm lên, không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Đầu ngón tay phát ra, răng rắc, tiếng vang, lại bị Diệp Sát cho ngạnh sinh sinh bóp gãy xương ngón tay. Không nên quấy rầy, Diệp Sát nghiêng mặt qua nói, ta chiến đấu, phốc, huyết long kiếm bỗng nhiên bên cạnh vung tới, lướt qua nam nhân bả vai, nam nhân toàn bộ cánh tay phải liền bay lên, rơi xuống tại mặt đất trên, bả vai vị trí. Máu tươi điên cuồng phun tung ra đến, rơi đầy đất đều là, cũng sẽ Diệp Sát nửa người đều cho nhuộm thành rồi. Diệp Sát nghiêng một cái đầu, sau đó tiếp tục hướng về Nam Tuấn Hiền đi đến nói. Có gì ngôn sao? Nam Tuấn Hiền một cái cá chép nhảy, liền từ đất trên xoay người mà lên, lập tức quyền nhận hướng về Diệp Sát liền đâm. Diệp Sát huyết long kiếm trái phải lắc một cái, nhẹ nhàng linh hoạt liền đem quyền nhận cho đón đỡ đến một bên. Nhưng đúng vào lúc này, Nam Tuấn Hiền đột nhiên hướng về phía trước một cái xoay người, chân phải tròn mà vung mạnh rồi một cước, hung hăng đá vào Diệp Sát bộ ngực. Diệp Sát lui rồi hai bước, nhìn một chút bộ ngực giấu chân, cười rộ lên nói, này một lần, ngươi vẫn là học rồi capoeira. Quả nhiên, đại đa số thời điểm, người đều là sẽ không thay đổi. Nam Tuấn Hiền cũng không để ý tới Diệp Sát, mà là chậm rãi đứng thẳng thân thể. Hắn không biết rõ Diệp Sát đang nói những cái gì, nhưng đã đem Diệp Sát đưa về số 1 tử vong thùng xe thành viên hàng ngũ. Đã nhưng như thế, vậy trừ chém giết bên ngoài, còn cần muốn lý do khác sao? Này chẳng phải là thùng xe chiến dịch ý nghĩa? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?